sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 1313. Hy Lạp giáo đình thua chạy phương Đông 3. Góc truyện audio.com. Tề Nhạc nhẹ nhàng đáp xuống tới trước cửa biệt thự, Minh Minh tiến lên một bước thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Bọn họ đã tới một ngày rồi, một mực chờ anh. Chúng em cũng vừa trở về không lâu, em đang chuẩn bị điện thoại cho anh. Đám người làm sao lại tới đây nhỉ? Tề Nhạc không có trả lời Minh Minh mà chuyển hướng giáo hoàng Marty nói. Giáo hoàng bệ hạ, chẳng lẽ vấn đề của địa ngục cùng minh giới đã giải quyết xong rồi sao? Các ngươi làm sao lại tới phương đông chúng tôi? Marty có chút xấu hổ nhìn Vũ Mâu bên cạnh rồi mới lên tiếng. Tề tiên sinh, bởi vì ngài cùng sinh thiếu quân đoàn rời khỏi. Liên quân địa ngục cùng minh giới trùng kích hạ chiến hào. Vì bảo tồn lực lượng có thể cùng bọn họ tiếp tục chiến đấu, chúng tôi không thể không tạm thời buông tha phòng tuyến của mình, lại tới đây hướng ngài trưng cầu viện trợ. Nếu như tôi không sai thì vấn đề bên này của ngài có lẽ đã giải quyết, ngài xem có nên trở lại phương Tây không? Hàng tỷ dân chúng phương Tây đang chờ ngài cứu viện, ánh mắt Tề Nhạc đảo qua trên mặt Vũ Mâu cùng Marty, Vũ Mâu hơi khẽ cúi đầu, không tiếp xúc cũng không nói chuyện với Tề Nhạc, tựa hồ hết thảy đều dường như không quan hệ cùng nàng, khí tức của nàng lộ ra rất bình tĩnh. Giáo hoàng bệ hạ, ai nói cho ngài vấn đề của chúng tôi bên này đã giải quyết? Có lẽ các người không cách nào tưởng tượng phương đông chúng tôi gặp phải mới là tai nạn lớn nhất trên toàn bộ thế giới. Không có ý tứ, tôi không cách nào đáp ứng các người rời khỏi phương đông, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm. Các người có thể đi được rồi. Không chút khách khí lệnh đuổi khách. Kỳ thật Tề Nhạc vốn không muốn nói như vậy, nhưng không biết vì sao, vừa nhìn thấy Vũ Mâu, trong lòng của hắn lại thấy lạnh cả người. Thân ảnh Văn Đình lóe ra trước mặt khiến hắn vô ý thức nói ra lời cự tuyệt. Sắc mặt Marty biến đổi, bốn gã hồng y đại giáo chủ sau lưng của hắn muốn phát tác lại bị hắn ngăn lại. Tề tiên sinh, nếu quả thật theo như lời ngài nói thì không biết chúng tôi có thể giúp đỡ ngài cái gì hay không? Ngài xem chúng tôi trợ giúp ngài giải quyết vấn đề phương Đông rồi sau đó mới phiền ngài đi cứu phương Tây chúng ta được không? Đây là chiến lược hắn và Vũ Mâu đã sớm thương lượng. Ít nhất từ biểu hiện ra thì Tề Nhạc đã không có lý do cự tuyệt. Tề Nhạc nhíu mày nhìn Marty, nói. Nhưng mà giáo hoàng bệ hạ, ngay cả tôi hiện tại cũng không biết ra hỏa uy hiếp được tồn vong của Đông Phương lúc nào sẽ tới. Tôi chỉ có thể ở chỗ này chờ hắn, chẳng lẽ phương Tây các người bây giờ cũng có thể chờ. Tôi thấy các người mau trở về đi, nói không chừng có thể là chậm bước tiến của đám người ma vương lại một ít. Nếu như chuyện bên này của tôi chấm dứt thì tôi tự nhiên sẽ đi qua giúp các ngươi. Dù là nể mặt của dân chúng phương Tây. Marty còn không có mở miệng, sau lưng của hắn hồng y đại giáo chủ Kinobili đã nhịn không được. Tề tiên sinh, ngươi không nên quá phận, Đông Phương các ngươi rõ ràng không có vấn đề gì, vì sao ngươi muốn gạt chúng tôi? Cho dù lúc trước chúng tôi từng làm chuyện có lỗi với ngươi, đã từng giết chết Klinsmann. Nhưng mà ngài cũng không cần đối phó chúng tôi như vậy. Nếu đã như vậy thì nếu như ngài có thể giải quyết nguy cơ của phương Tây chúng tôi nguyện ý dâng tánh mạng của mình đền cho Klinsmann. Một mình ngươi không đủ, âm thanh lạnh như băng từ bên cạnh vang lên, Christy. Góc truyện audio.com, cũng từ gia tộc trở lại, nàng đã sớm thấy được những người giáo đình này, nếu như không phải bởi vì nguyên nhân có Tề Nhạc thì nàng đã sớm phát tác, lúc này nghe khi Nobili rõ ràng dám khiêu chiến Tề Nhạc thì lập tức khí nóng bốc đầu đi thẳng ra. Khí tức lạnh như băng tràn tới, năng lượng hắc ám bành trướng chấn động khiến cho Vũ Mâu cũng vô ý thức ngẩng đầu lên. Thực lực của Christy đã vượt xa Klinsmann lúc trước, nữ hoàng thứ nhất trong lịch sử huyết tộc không phải đùa giỡn. Đồng tử của Kinobili co rút lại một chút. Ngươi là, âm thanh của Christy lạnh lùng vang lên. Đúng vậy, ta chính là nữ tử huyết tộc lúc trước. Kaka chính là vì cứu tôi mới bị chết ở ánh sáng thần thánh của các ngươi. Cửu hận này, ta sớm muộn cũng tới đòi các ngươi. Chỉ có điều còn không phải hiện tại. Thù ta sẽ báo, nhưng mà ta quyết không cho phép các ngươi hoài nghi lời nói của Tề Nhạc. Chẳng lẽ các ngươi cho là người phương Đông chúng ta cũng sẽ hèn hạ như các ngươi vậy sao? Chỉ biết nói dối để lừa bịp, quyết không cho phép. Lúc này đây tất cả mọi người của sinh thiếu quân đoàn gầm lên, tiếng gầm cuồn cuộn mang theo năng lượng ba động bành trướng nhất thời làm giáo đình cùng tất cả thủ hộ giả Hy Lạp hoàn toàn bị chế trụ. Marty vội vàng hòa giải nói. Không, không, chúng tôi đương nhiên là tin lời của Tề Nhạc tiên sinh, xin các vị không nên hiểu lầm. Tề tiên sinh, ngài đã nói như thế thì chúng tôi đây cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá hiện tại chúng tôi có trở về phương Tây cũng không có bất kỳ tác dụng. Phương Đông sắp gặp phải tai nạn, chúng tôi nguyện ý lưu lại trợ giúp ngài tiêu diệt bọn chúng. Chúng tôi ngay ở chỗ này cùng ngài chờ một thời gian. Rời khỏi phương Tây, tư tưởng của Marty trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắn phát hiện đề nghị của Vũ Mâu vô cùng chính xác, thân là giáo hoàng, tuy rằng hắn không phải là một kẻ tham sống sợ chết nhưng mà ở lại phương Tây cũng chẳng qua là hy sinh vô ích mà thôi. Dùng chính mình và những người này có thể đủ ngăn cản bước chân của Nhiên Thiêu quân đoàn sao? Lúc trước thần thánh quân đoàn thời kỳ toàn thịnh kỳ đều làm không được, chớ nói chi là hiện tại. Chẳng bằng trước ở lại Đông Phương giải quyết xong chuyện bên này lại lôi kéo Tề Nhạc cùng một chỗ trở về, chỉ có như vậy mới có thể có phần thắng, hiện tại tình huống ở phương Tây, hắn cũng bất chấp rồi. Tề Nhạc nhíu nhíu mày, nói, cái này là ý tứ của giáo hoàng bệ hạ cùng Vũ Mâu tiểu thư sao? Các ngươi nguyện ý lưu lại tôi cũng không ngăn trở. Các người đi ra bên kia ở lại đi, vừa nói Tề Nhạc tiện tay chỉ một cái góc nhỏ biệt viện, chỗ đó trống rỗng không có cái gì. Lúc này đây, liền Marty đều có chút nhịn không được. Tề tiên sinh, xin ngài đừng quá mức, đây là làm bẩn tôn nghiêm của thiên thần. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, nói, dù cho thiên thần đứng ở chỗ này cũng sẽ không nói chuyện cùng với tôi như ngài, nếu không muốn lưu lại thì các người có thể đi. Bằng không mà nói cũng chỉ có chỗ đó khoản đãi các người, có nhìn thấy chỗ ở của tôi cũng rất chật chội. Tốt, chúng tôi sẽ ngủ ở chỗ đó à? Vũ Mâu một mực không có mở miệng rốt cục nói chuyện. Marty nghi hoặc nhìn Vũ Mâu lại hướng hắn gật nhẹ đầu, mang theo tinh tọa thủ hộ giả của mình đi tới góc nhỏ trong biệt viện, sinh thiếu chiến sĩ mở ra một cái thông lộ cho bọn hắn. Rơi vào đường cùng, Marty chỉ phải thở dài một, góc truyện audio.com, tiếng, mang theo người của giáo đình đi theo, cách chương.